Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 140, chỉ có mặt trời mới có thể đen. 5/6, Đông Hoàn Tử bắt được ảnh đế sau chậm rãi gia nhập phim Hồng Kông nhân vật chính thay phiên đoàn. Đương nhiên, hắn không có đơn giang phòng bán vé quá. Sở dĩ đóng vai nhân vật trên căn bản đều là phản số 2 hoặc là 5/2. Đông Hoàn Tử chịu thiệt liền chịu thiệt ở tướng mạo. Quá mức bình thường, năm đó cũng không phải không có cơ hội. Bích Huyết Kiếm liền tìm hắn đóng vai 5/1 viên thừa chí. Ai từng nghĩ Phát Hỏa đóng vai Hạ Tuyết Nghi Giang Hoa. Sau đó hắn liền bằng lòng với số mệnh, đem mình ký cho Lưu Đức Hoa. Lưu Đức Hoa đối với hắn rất tốt. Trên căn bản mỗi một bộ tham dự tác phẩm đều có hắn. Vô Gian Đạo, Thảm Bị Diệt Khẩu Nằm Vùng, Long Phượng Đấu, Bên Trong Phô Trương Thanh Thế Trinh Thám, thậm chí Thiên Hạ Vô Tặc, hắn đều diễn bị cắt ngón tay tiểu đệ 4 mắt. Hẳn là 5 năm, Hắc Xã Hội, hắn đóng vai Đông Hoàn Tử rất tốt. Hùng Ngốc Ương Ngạnh, Đỗ Kỳ Phong rất thưởng thức hắn. Sau Phóng Trục, Văn Tước, PTU Cơ Động Bộ Đội, Thiết Tam Giác, Bao Quát, Độc Chiến đều tìm hắn, bởi vì hắn hình tượng rất bách biến, đã có thể đóng vai chính khí lăng nhiên cảnh ti, cũng có thể đóng vai phản phái nhân vật. Lão Lưu đối với hắn cũng rất tốt, năm đó đập tiền nâng hắn diễn viên chính. Báo Lửa, Báo Lửa, phòng bán vé không sai, 60 triệu đầu tư, cầm hơn 300 triệu phòng bán vé thành tích. Kia điện ảnh sau, Lâm Gia Đống mới coi như chính thức thượng vị, đóng vai nhân vật chí ít có thể sống nửa tập. Đội Chống Tham Nhũng, bộ thứ nhất kỳ thực là Cổ Thiên Lạc cùng hắn ở giữa song hùng diễn. Kỳ thực Lâm Gia Đống cũng coi như là toàn tài. Năm đó quét ngang giải kim tượng, đả lôi đài, chính là Lâm Gia Đống làm. Lão Lưu cũng nhìn kịch bản, hai người đều biết kịch bản tốt. Nhưng Lưu Thiên Vương lúc đó đối thị trường nắm giữ đã rất thành thục. Hắn đem bộ này dự toán cùng tiền lời đều nhìn rất rõ ràng. Lâm Gia Đống không tin, vẫn là nghĩ chính mình liều một phen. Kết quả điện ảnh khen hay không ăn khách. Đương nhiên, lão Lưu nâng quá rất nhiều người. Từ Hào Oánh, Trần Thiếu Hà vân vân. Chỉ là người trước lập gia đình, người sau phản loạn. Lâm Gia Đống trước sau không rời không bỏ, cũng coi như là tốt báo lại. Thẩm Minh nhìn chằm chằm Lâm Gia Đống còn có Cổ Thiên Lạc. Mỗi một cái động tác, mỗi một câu lời kịch, sau đó ra kết luận, bản giản hóa biểu hiện phái. Năm đó nội địa đánh giá Hồng Kông điện ảnh, tất cả đều quá mức. Tất cả đều điên cuồng, hơi cường điệu quá, nhưng vẫn rất có đạo lý. Bởi vì bọn họ chu kỳ thật quá ngắn, có rất ít quay chụp thời gian vượt qua 2 tháng, hơn nữa có thể sử dụng diễn viên liền như thế mấy cái. Mọi người nghĩ tới đều là mò tiền, đến mức diễn kỹ, lừa gạt thì thôi, diễn viên chính có thời điểm còn phải thật tốt nơi phỏng đoán một hồi. Rốt cuộc quan hệ đến mặt mũi, nếu như bị truyền thông mắng, thật rất mất mặt. Vai phụ trên căn bản, đến hiện trường cho ngươi mấy tờ giấy. Mấy phút sau, quay phim, ai cho ngươi thời gian cân nhắc nhân vật. Nhân vật chính có một bộ hoàn chỉnh nhân vật giả thiết. Nhân vật logic, phát huy thời điểm có một cái cơ đúng giờ ở. Mà diễn viên quần chúng hoặc là vai phụ, chỉ là lấy ra rất vụn vặt đoạn ngắn. Lai lịch ra sao, cái gì qua lại, cái gì cá tính. Cái gì tâm lý hoạt động, toàn bộ về không, liền chỉ cần ngươi bày ra mặt ngoài đồ vật. Năm đó Ngô Trấn Vũ đập Deadly Delicious, lúc rảnh rỗi liền tại chỗ khoe quá, cầm trong tay một cái bình thuốc, vẻn vẹn lợi dụng ánh mắt nhỏ bé khống chế, liền có thể diễn dịch ra hỉ, sầu, ai, bi 4 loại tầng thứ biến hóa, tinh chuẩn đúng chỗ. được gọi là thần diễn kỹ. Thế nhưng, ngươi nói nội tâm hắn có tình cảm sao? Có thay vào sao? Dám đều không có. Hoàn toàn tựa ở vô số trong phim nát sờ soạng lần mò tích lũy cùng kinh nghiệm. Để thân thể mô phỏng theo ký ức, lại chớp mắt thả ra ngoài. Hồng Kông rất nhiều diễn viên đều là kẻ chạy cờ xuất thân. Sở dĩ, thân thể của bọn họ mô phỏng theo ký ức rất mạnh. Màn ảnh này cần biểu diễn tối tăm, cần nói trì hoãn, hắn đều rất rõ ràng. Sau đó lấy ra ký ức điểm, trực tiếp đồng bộ, sở dĩ, đơn cho ngươi một cái màn ảnh. Ngươi thật rất khó nhận biết đây là cái gì điện ảnh. Hồng Ngông đám này diễn viên, biểu hiện phái lợi hại nhất chính là ai? Đương nhiên là Phát Ca, cao nhất thời điểm, ở nhân vật sai biệt không lớn. Không có người làm check đi tình huống, chân chính có thể cùng hắn đứng chung một chỗ cứng rắn cứng còn không lộ hạ phong tiếng Hoa Nam. Diễn viên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi nói, Nhượng Tử Đạn Phi, Khương Văn áp Châu Nhuận Phát sao? Khi đó Phát Ca đã nằm nghề nghiệp trượt rồi. Thẩm Minh thuộc về phương pháp phái thêm trải nghiệm phái. Nếu như hắn tiếp một vai, tối thiểu yêu cầu nhất định phải cùng nhân vật đạt đến một loại nào đó trọng hợp. Hắn phải tin tưởng nhân vật của mình. Phòng trừng rất nhiều nội địa điện ảnh nhân cũng là như vậy. Sở dĩ, bọn họ đến diễn Hồng Kông điện ảnh. Một khi phần diễn quá nhiều, sẽ có vẻ rất khó chịu. Người nghĩ Hồ Quân, Lam Vũ, nhiều đặc sắc, đổi, Vô Gian Đạo Tiền Truyện, liền bị Hoàng Khâu Sinh treo lên đánh. Thẩm Minh nhìn một buổi trưa, quay chụp kết thúc, mấy người tìm một nhà trà phòng ăn. Cổ Thiên Lạc thuần thục điểm bàn cơm canh, sau đó giới thiệu Lâm Phong cho Thẩm Minh. Thẩm Minh hướng hắn khẽ mỉm cười. Ta thích nhất kịch truyền hình chính là Đại Đường Song Long Chuyện, còn có Tầm Tần Ký, Lâm Phong tự diễu, đều qua nhanh 20 năm rồi. Ngoặc kép, không có chuyện gì, nam diễn viên hạn sử dụng rất dài. Minh Tử, cảm giác thế nào? Ngoặc kép, cảm giác gì? Chính là chúng ta buổi chiều quay chụp. Ngoặc kép, rất tốt à, hiệu suất rất nhanh. Câu nói này là tự đáy lòng tán thưởng. Rời ạ, một cái buổi chiều vỗ một hồi 5 phút đồng hồ đánh diễn. 8 phút đối lập diễn. Phòng trừng toàn bộ cuộn phim, Lâm Gia Đống ra trận thời gian bất quá 5-10 mấy phút. Một cái buổi chiều, hoàn thành rồi 1/3. Hết cách rồi, Gia Đống còn muốn kê đàn tử, thủ đồ đồng quy, ấm áp nam, mê cục phục hương, muốn đập, chúng ta chỉ có thể nắm chặt chút thời gian. Thẩm Minh liếc nhìn Lâm Gia Đống. Lâm ca, ngài ký rồi mấy ngày? 10 ngày, làm sao rồi? Ngoặc kép, không có chuyện gì, ta chính là hỏi một chút. Mẹ nó, 10 ngày, ngươi cảm thấy quá nhanh. Chúng ta bộ phim này nhiều nhất đập 30 ngày. Ngoặc kép, 30 ngày, có thể hay không quá nhanh? Đây chính là Hồng Kông hiệu suất. Chẳng trách người một năm có thể đập 8 bộ diễn. Hắn còn muốn rút thời gian đi nội địa nhìn một chút hài tử. Hàng năm ít nhất phải rút 30 ngày. Hài tử là hắn quỹ từ thiện. Hắn sợ bọn họ xài tiền bậy bạ. Sở dĩ, mỗi một lần làm xong, cũng phải đi liếc mắt nhìn, nghiêm nghị hăng say. Có thể có như vậy lòng dạ. Đừng nói đập phim giờ. Ngươi chỉ cần không trái pháp luật, làm cái gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Hơn nữa thiện tâm người, căn bản sẽ không làm trái pháp luật phạm tội sự. Nhất định phải muốn nói một câu. Cổ Thiên Lạc từ thiện trường học hoặc là lầu học trên căn bản đều là hắn một người quyên khoản. Bởi vì đè phe thứ ba cơ cấu Hồng Kông từ ân hội quy định, cá nhân quyên tiền hạng mục nhất định phải lấy quyên tiền giả họ tên mệnh danh. Trên trang web những người khác quyên kiến trường học cũng là như vậy mệnh danh. Cổ Thiên Lạc khoát tay áo một cái. Ta không có vĩ đại như vậy. Kỳ thực, ta ban đầu cũng không nghĩ như vậy. Vốn là chuẩn bị kiến một, hai cái tiểu học, đồ cái an lòng. Sau đó, tìm ta càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, ta thực sự không tốt chối từ. Vì sao không tốt chối từ? Ngoặc kép, hắn liền như vậy. Ngươi chỉ cần tìm được hắn. Không quản là việc thiện vẫn là những chuyện khác. Chỉ cần hắn có thể làm được, khẳng định hỗ trợ. Ngươi nếu là có tiền lời nói, cũng có thể quyên một điểm. Rốt cuộc tiền thứ này, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.